Quẻ bé, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lắc đầu, sao được, ta đã hứa với sư tỷ sẽ bảo vệ con một đời bình an. Đợi một hồi lâu, một loạt tiếng bước chân đều đặn vang lên. Niệm An nắm chặt thanh trường kiếm của ta, như một con sư tử cai bảo vệ con non, đứng chắn trước mặt ta, mắt không rời cánh cổng cung. Cánh cổng cung điện nặng nề bị đẩy ra. Một bóng người vận y phục màu tím nhạt uyển chuyển bước vào. Muội không sao chứ? Tử Tần ngồi xổm xuống, ân cần hỏi han. Ta còn tưởng tỷ sẽ không đến nữa chứ. Trái tim treo lơ lửng bấy lâu của ta cuối cùng cũng hạ xuống. Tử Tần là quân cờ dự phòng mà ta đã chuẩn bị từ trước. Nếu tỷ ấy không đến, ta vẫn còn đường lui, chỉ là con đường đó sẽ gian nan hơn gấp bội. Muội đã cứu ta một mạng, hơn nữa Tạ quân bạo ngược. Gần đây lại trở nên đa nghi, đàn áp những trung thần. Nếu ta không vì gia tộc mà đưa ra quyết định, chỉ sợ Lâm gia ngày nay chính là vận mệnh của chúng ta ngày sau. Tử Tần nhẹ nhàng đỡ ta đứng dậy. Bên ngoài cánh cổng cung điện, một hàng quân sĩ trình ra trình tề đứng nghiêm. Tử Tần là muội muội của Trình tiểu tướng quân, tên thật là Trình Tử. Trình tiểu tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách, Tạ quân vì muốn củng cố địa vị của mình mà đã cưỡng ép Trình Tử nhập cung. Sau này, hắn lại sinh lòng nghi kỵ binh quyền của Trình tiểu tướng quân, tìm cách đàn áp, điều hắn đi trấn giữ ở những vùng biên cương xa xôi. Tiền triều bất ổn, kéo theo hậu cung cũng dậy sóng ngầm. Tạ quân vẫn luôn bí mật hạ độc Tử Tần, khác với thứ thuốc mà hắn dùng với Dung Quý Phi, thứ thuốc này không chỉ khiến người ta vô sinh, mà còn âm thầm hủy hoại cả thân thể và thần trí của người uống. Ngay lần đầu gặp gỡ Tử Tần, ta đã nhận ra sự khác thường nơi con người tỷ ấy. Tỷ tin ta đến vậy sao? Chắc chắn rằng ta là người tốt. Tử Tần viện chặt cánh tay ta, siết nhẹ. Tỷ ấy khẽ đáp, không phải ta tin muội, mà là ta tin Thiện An Hoàng hậu. Nàng ấy thường nhắc đến muội với ta. Thiện An Hoàng hậu là một người tâm địa lương thiện, là một người tốt vô cùng tốt. Chắc hẳn sư muội của nàng ấy dù có xấu xa đến đâu cũng không thể quá tệ bạc được. Ta ngước nhìn những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, trong khoảnh khắc mơ màng, hình ảnh dịu dàng của sư tỷ lại hiện về trong tâm trí. Sư tỷ à, người thật là, trong lúc ta cố gắng cầm chân Tạ quân, cuộc biến động đẫm u bên ngoài cánh cổng cung điện cũng đã bắt đầu. Trình tiểu tướng quân dẫn theo đội kỵ binh tinh nhuệ tiến thẳng một đường, với tốc độ sấm sét nhanh chóng bình định tình hình. Chỉ trong một đêm, vận mệnh của Đại Khải Vương Triều đã hoàn toàn thay đổi. Tạ quân vốn ít con nối dõi, hầu hết các phi tần trong hậu cung đều trở thành nạn nhân dưới bàn tay độc ác của hắn. Số ít phi tần sinh được con, nhưng đều vì thế lực nhà mẹ yếu kém mà không được Tạ quân coi trọng. Niệm An trên danh nghĩa có một tỷ tỷ nhu nhược và hai vị ca ca bất tài vô dụng. Ta và Trình tiểu tướng quân cùng nhau dốc sức giúp đỡ Niệm An lên ngôi hoàng đế. Niệm An đã trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử gần trăm năm của Đại Khải Vương Triều. Hành động này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía quần thần. Nhưng dưới thủ đoạn sắt MAU và sự quyết đoán của ta và Trình tiểu tướng quân, bọn họ dù không cam tâm cũng buộc phải chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này còn phải cảm ơn Tạ quân đã giúp chúng ta trừ khử Lâm gia và bè đảng của chúng, dọn đường cho chúng ta tiến bước. Sau khi Lâm gia sụp đổ, Dung Quý Phi hoàn toàn phát điên. Ả gặp ai cũng điên cuồng hỏi xem mình có phải là hoàng hậu xinh đẹp nhất thiên hạ không. Ta hạ lệnh giam Ả vào lãnh cung, để Ả sống những ngày tháng cuối đời trong cô độc và điên loạn. Ta ôm kiếm đứng canh giữ ngoài cửa, không cho bất kỳ ai đến gần. Ta và Trình tiểu tướng quân cùng nhau đề bạt những người có tài, có chí tiến thủ vào triều đình, lấp đầy những chỗ trống quyền lực. Khác với thời kỳ Tạ quân còn tại vị, triều đình lúc này trở nên vô cùng hưng thịnh, tràn đầy sức sống. Ta từng mang Niệm An phiêu bạt giang hồ, nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, nhìn thấu sự đời lạnh lẽo và nỗi thống khổ của bách tính. Sau khi Niệm An lên ngôi, nàng đặc biệt chú trọng đến dân sinh, giảm siêu dịch, xây dựng các công trình thủy lợi, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. Nàng cũng hết sức bảo vệ trật tự xã hội và quyền lợi của người dân, đồng thời ủng hộ sự phát triển của các ngành nghề thủ công và thương nghiệp. Nhờ đó, nàng nhận được sự yêu mến và ủng hộ của toàn thể dân chúng. Ngày tháng mà sư phụ đã tính toán càng ngày càng đến gần, lòng ta lại càng thêm bất an, đứng ngồi không yên, chỉ sợ sẽ xảy ra những biến cố kinh thiên động địa. Nhưng khi nhìn thấy Niệm An ngày càng trưởng thành, vừa có nét giống với sư tỷ, lại vừa bớt đi phần do dự, thêm vào đó sự quyết đoán và mạnh mẽ, ta chợt bừng tỉnh ngộ ra một điều. Sư phụ từng nói, trong thời gian Tả Quân tại vị, Đại Khải Vương triều sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, và từ đó mà dẫn đến diệt vong. Nhưng đó là bởi vì Tả Quân là một kẻ bạo tàn, khiến cho dân tình lầm than, oán thán. Vậy nếu người ngồi trên ngai vàng quyền lực kia là một bậc minh quân thì sao? Liệu kết cục có thể khác đi? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi sương mù che phủ đều tan biến, những bí ẩn bấy lâu cũng được giải đáp một cách dễ dàng. Ta đứng trên lầu thành cao vút, phóng tầm mắt nhìn xuống kinh thành rộng lớn trải dài vạn dặm dưới chân. Sư phụ kính mến, liệu tất cả những điều này có phải cũng đã được người tiên liệu trong quẻ bói năm xưa? Cách chương.